500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Lý Thông cùng Quách Hồng. Chu Du cưỡi xe điện rời đi bên kia, hắn từ chối nam nhân bạn tốt xin, cũng gián tiếp từ chối anh Lạc. Lý Thông đem Chu Du mang tới công nhân viên nghỉ ngơi chờ tan tầm trong nhà. Chu đại ca, người đến rồi à, ta mấy ngày nay ban ngày đều khá bận. Lý Thông cho Chu Du rót nước. Chu Du lại là đánh giá gian phòng này. Trong phòng có loại kia thả quần áo tủ sát. Mỗi cái ô vuông trên đều bỏ thêm khóa. Khá giống là phòng thay quần áo bố trí. Bất quá ở trong nhà còn phóng bàn ghế. Còn có đặt ở cửa sổ trên đài bài tú lơ khơ cùng cái gạt tàn thuốc. Nơi này xem ra lại như là người chờ địa phương. Chính là rối loạn một ít. Chu Du không có nói chuyện của chính mình. Tiếp nhận một lần chén giấy nói rằng, người bận bịu gì đó đây? Lý Thông ngồi xuống rất ngượng ngùng nói, thủ đô thủy cung bên kia lại đây một nhóm người hướng chúng ta nơi này kinh nghiệm học tập. Vài người sư phụ gọi ta, cảm giác quá xấu hổ rồi. Chu Du cảm giác rất dễ dàng, cười nói, nhân ra là vì học tập ngươi kia kiếm tiền bản lĩnh. Gọi sư phụ của ngươi chính là khách khí. Cùng đại ca một dạng, không cần tưởng thật, Chu đại ca nói đúng. Lý Thông xấu hổ trả lời một câu. Sau đó, hai người liền lẫn nhau nhìn đối phương, lúng túng đều nở nụ cười. Chu Du nhanh chóng nói rằng, ta không phải ý đó, ngươi không nên hiểu lầm, chính là buột miệng nói rồi. Ta bình thường nói liền là như vậy, cũng không biết chính mình nói cái gì. Lý Thông cũng cấp tốc nói rằng, ta cũng không có ý đó. Ta cũng là buột miệng liền nói rồi. Chu Du cấp tốc đổi cái đề tài. Nói rằng, vậy bọn họ có thể học được sao? Lý Thông nói thật, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là chuyện như vậy có nguy hiểm. Ta cảm thấy mọi người kỳ thực đều áo cơm không lo. Cũng không có lớn như vậy sinh tồn áp lực. Không cần mạo hiểm như vậy. Chu Du gật gật đầu. Chuyện này ta ở trên mạng điều tra. Trên thực tế rất nhiều thủy cung đều có cùng cá mập cùng đi chơi hạng mục, chỉ là cưỡi ở cá mập trên người vẫn là đặc biệt dễ dàng chiêu cá mập hận. Lại như là người một dạng, cũng không giống nhau, người có dục vọng, có rất nhiều muốn đồ vật. Sở dĩ như là đoàn xiếc như vậy làm thằng hề cũng đồng ý kiếm tiền. Thế nhưng cá mập không nhiều như vậy ý nghĩ, khẳng định không đơn giản như vậy liền bị nô dịch. Lý Thông cảm thấy Chu Du nói rất có lý. Ta cũng không nghĩ vẫn biểu diễn cái này. Chỉ là hiện tại tiết mục này phát hỏa. Rất nhiều người đều là vì nhìn cái này đến. Ta chỗ này còn có thể khống chế biểu diễn thời gian. Cũng có thể đổi mấy cái cá mập lại đây chia sẻ áp lực. Những khác thủy cung nếu là giống chúng ta nơi này thường thường cầm cái này kiếm tiền lời nói. Ta cảm giác cá mập cắn người độ khả thi rất lớn. Chu Du dò hỏi, vậy cái này ngươi cùng bọn họ nói rồi sao? Lý Thông gật gật đầu, nói rồi, thế nhưng bọn họ thật giống là không nghe lọt tai. Chu Du bất đắc dĩ nói, làm quyết định lại không phải bọn họ, kiếm tiền chuyện làm ăn, lại không phải phía dưới đàn em cùng công nhân quyết định có làm hay không. Các ngươi nơi này kiếm khẳng định không ít, những khác thủy cung vì danh lợi, khẳng định là sẽ theo vào. Thuần thú viên ý nghĩ không trọng yếu. Câu nói kia nói thế nào tới? Không đổi cái này, liền đổi cái kia. Chu Du cảm thấy chuyện như vậy khẳng định có người làm. Thuần thú viên tuy rằng ít, thế nhưng các đại thành thị cấp 1 nhất định có thể tìm tới không ít người. Đây chính là nhân khẩu ưu thế. Người không làm, có chính là người làm. Nghĩ tới đây, Chu Du liền hiếu kỳ nói rằng, người cái này còn có người có thể thay thế. Coi như là nguy hiểm cũng không có thiếu đòi tiền không muốn sống người chịu làm. Lý Lôi bên kia liền không giống nhau chứ. Ta nhớ tới Lý Lôi đã nói. Hắn làm 2-3 năm liền không làm. Hơn nữa còn cùng vườn thú nói chuyện được rồi điều kiện. Đến thời điểm sẽ đem vài con kia kim điêu phóng sinh dã ngoại. Lý Lôi huấn điêu sư xem ra cũng rất phổ thông. Bởi vì thật giống là rất nhiều người vừa học liền biết một dạng. Bao quát cùng Lý Lôi học tập Quách Mông, đi vào không mấy ngày liền học được nuôi điêu. còn có nuôi bồ câu Quách Tùng Quách Biệt đám người. Người người đều là nuôi chim đại sư, khiến cho thật giống là giá rẻ bán sỉ không cần tiền một dạng. Thế nhưng trên thực tế chỉ có Quách Tĩnh mới sẽ loại kia nuôi điêu huấn điêu thủ đoạn. Hơn nữa, không sẽ giao cho người khác. Lý Thông đối chuyện của Lý Lôi biết đến tương đối nhiều. Lý Lôi công tác hiện tại đều là Quách Mông đang làm. Quách Mông còn đang trong vườn thú làm hành chính trạm. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Kia Lý Lôi làm cái gì? Làm viên trưởng sao? Lý Thông lắc lắc đầu. Không có. Hắn gần nhất là thụ mời đi xuyên tỉnh vườn thú khảo sát rồi. Chính là sự tình ngày hôm qua. Hắn đi vườn thú thời điểm. Nhìn hắn người so với nhìn gấu trúc đều nhiều hơn. Thật nhiều người. Lý Thông mở ra hai tay ra giấu. Kích động nói. Lại như là thiên quân vạn mã một dạng. Lít nhà lít nhít thật nhiều người nhét chung một chỗ. 500 cái Quách Tĩnh bên trong. Lý Lôi đúng là rất đặc thù một cái tồn tại. Kỳ thực người khác cũng rất đặc thù. Tỉ như Quách Thiên. Ba thần tướng. Thậm chí là vườn thú bà lão kia chết rồi cưới hoa tranh Quách Mông. Cái này là 500 cái Quách Tĩnh bên trong duy nhất theo gia tộc Hoàng Kim lan lộn. Hắn không có gặp phải giang nam kỳ quái. Lão nương chết sớm. Sở dĩ bắn tên cùng nuôi điêu thủ đoạn đều là 500 người trong người tài ba. Bởi vì có ba thần tướng còn có cao võ tầng thứ Quách Thiên ở. Quách Mông bắn tên cùng nuôi điêu thủ đoạn đều không thể xếp vào ba vị trí đầu. Trên căn bản mỗi người đều rất đặc thù. Chỉ là nói riêng về ở trong mắt người bình thường mị lực trị bài danh lời nói. Thành thục thận trọng lại tiên tư cao ước Lý Lôi muốn càng thêm bắt mắt một ít. Chu Du không hiểu. Lý Lôi quá khứ có thể làm cái gì a? Người khác lại không học được nuôi điêu. Lý Thông lắc lắc đầu. Ta không biết. Ngược lại nghe nói là rất nhiều vườn thú đều mời Lý Lôi quá khứ. Trả tiền cái này. Ta nghe người khác nói. Chuyện như vậy rất bình thường. Chúng ta quán trưởng nói rồi. Sau đó hắn đi trong ngoài nước thủy cung mở hội khảo sát đi công tác thời điểm. Sẽ mang lên ta. Chu Du đột nhiên cảm thấy những người này. Dù cho là đến ngày hôm nay. Y nguyên là người người đều hòa vào tốt hơn hắn. Quên đi. Tiếp tục khiêm tốn biết điều đi. Chu Du nói rằng. Ta ngày hôm nay lại đây kỳ thực là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện của ta. Ta muốn mua cái nhà. Lý Thông trịnh trọng nói. Ta biết, Chu đại ca ngươi vẫn luôn là lưu ý cái này. Hiện tại tiền hẳn là đủ chứ. Không đủ lời nói. Ta có thể đi những khác thủy cung chạy xô. Giúp ngươi kiếm một điểm. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không cần không cần. Đã được rồi. Ta hiện tại tiền rất nhiều rồi. Mọi người cũng không cần cố gắng như vậy kiếm tiền rồi. Chỉ là hiện tại tiền liền cho ta nằm ngửa một đời rồi. Lý Thông gật gật đầu. Dò hỏi. Vậy ngươi nghĩ tốt ở chỗ nào mua nhà sao? Ta cùng quán trưởng lúc ăn cơm. Hắn nói có một cái tiểu khu mặc dù coi như già rồi một ít. Thế nhưng trên thực tế ở đều là quý nhân. Bên trong nhà người bình thường không mua được. Chu Du cười nói. Ngươi buổi tối không bận gì chứ? Nếu không chúng ta muộn đi lên xem một chút phòng. Chính ta một người cũng không quyết định chắc chắn được. Lý Thông nói rằng, buổi tối có một cái bữa tiệc. Bất quá mua nhà sự tình ta cũng không biết tốt như thế nào. Ngươi cái này có thể đi tìm Quách Hồng. Quách Hồng đối cái này rất rõ ràng. Chu Du một đầu óc dấu chấm hỏi. Quách Hồng là vị nào? Lý Thông giải thích nói. Quách Hồng là ở nuôi mã chàng nuôi ngựa vị đại ca kia. Hắn tuy rằng không ham tiền. Thế nhưng đối món đồ gì trị giá cả bao nhiêu rất rõ ràng. Là một cái rất lợi hại đại ca. Chu Du nghĩ tới. Cấp tốc nói rằng. Ta nhớ lại đến rồi. Lúc đó ba người các ngươi đồng thời. Quách Hồng là đi nuôi mã chàng tắm nắng rồi. Lý Thông cao hứng nói rằng. Chính là hắn. Hắn nhìn đồ vật ánh mắt so với chúng ta lợi hại nhiều. Chu đại ca ngươi tìm hắn. Nhất định có thể mua được tốt nhà. Chu Du cảm thấy dĩ nhiên là Lý Thông đề cử. Khẳng định là không thành vấn đề. Tuy rằng Lý Thông giống như chính mình hàm hậu. Nhưng nhìn người ánh mắt không thành vấn đề. Được. Vậy ta đi tìm Lý Thông rồi. Lý Thông nhìn thấy Chu Du đứng lên đến. Cũng đứng lên tới nói. Ta cùng đi với ngươi đi.